các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 370 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong và những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát trên YouTube. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Thiệu Bình Ba đã nhận được gọi là hung tin khi mà bên triều đình đang ép là phải kết hôn với lại Thái Thúc Hoàn Nhi và đã ngất đi. Liệu rằng Thiệu Bình Ba có bước đi nào tiếp theo để xử lý mấy chuyện này không? Xin mời các bạn đến với diễn biến tập 370 Đạo Quân. Nam Châu, trong mật thất. Xem qua tin tức Ngụy Đa truyền tới, người hữu đạo dường như là minh bạch cái gì, suy tư thả mật thư trong tay xuống. Quan Phương Nghi thử hỏi: nếu Thiệu Bình Ba không chịu nhục chạy mất thì làm sao lo liệu? Thư là nàng đưa. Bằng tính cách của nàng, nào có đạo lý không nhìn. Nàng đã rõ ràng nội dung trong thư. Người hữu đạo lắc đầu cười nhạt. Có thể chạy thì tốt, không có lực lượng Tấn Quốc che chở sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn cũng chạy không được. Sở dĩ ta lệnh giả vô quần bức Thiệu Bình Ba cưới Thái Thúc Hoàn Nhi, chính là muốn dùng dây thừng cột cổ của Thiệu Bình Ba. Hắn có thể lợi dụng lực lượng Tấn Quốc tự vậy. Ta cũng có thể lợi dụng lực lượng Tấn Quốc để kiềm chế hắn. Loại người này quá nguy hiểm. Một khi cho hắn tìm được điểm tự phát lực, chạy mất không hẳn là chuyện tốt. Lúc trước ở Tề Kinh đã ăn qua một lần thiệt thòi của hắn. Loại người này không dễ dàng bị lộng chết như vậy. Ta đã nhiều lần đưa hắn vào chỗ chết. Y nguyên bén tuyệt địa thoát thân. Có thể thấy được lốm đốm, lợi dụng lực lượng Tấn Quốc bức bách hắn hiện thân, lại lợi dụng lực lượng Tấn Quốc trông chừng hắn. Trước tiên là có khả năng ngăn chặn hắn cấu kết mượn tay thế lực khác, mới có cơ hội một lần mất mạng. Bằng không giả vô quần không hẳn có thể lộng chết hắn. Quan Phương Nghi không rõ. Tấn Quốc trông chừng hắn sao? Nghi Hữu Đạo cười ha ha. Thiệu Bình Ba là người nào? Chính là độc sĩ. Chuyện đến nước này, Thái Thúc Hùng có thể không thấy rõ sao? Hắn sẽ không để Thiệu Bình Ba chạy mất, tình nguyện giết chết cũng sẽ không để đối phương nhờ vả người khác. Quan Phương Nghi tỉnh ngộ. Hoàng cung Tấn Quốc, trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng choang. Thái Thúc Hùng đọc tình báo nói Thiệu Bình Ba thổ huyết ngất đi, không khỏi trầm mặc. Sau khi trầm mặc một lúc, Thái Thúc Hùng từ từ nói: đạo lực, hắn có thể cự hôn, nhưng không thể đi. Đạo lực cúi người nói: bệ hạ, yên tâm, Thiệu đại nhân là năng thần, lão nô đã phân phó từ lâu, sẽ trông chừng cẩn thận. Thượng tướng quân Điền Chính Ương chết rồi, triều đình hạ chỉ, Hiểu Nguyệt Các tự mình động thủ chấp hành. Lúc trước La Chiếu gặp lặp đi lặp lại khuyên bảo vô dụng. Yến Quốc Mông Sơn Minh cũng đưa thư khuyên bảo, vẫn vô dụng. Hai người Điền Mã vì ham muốn cá nhân dẫn đến bỏ mất chiến cơ tốt nhất. Sau đó Điền Chính Ương lặp đi lặp lại tấn công Tây Bình Quan, hao tổn binh tướng cũng khó đánh hạ được, làm cho Tần Quốc tổn thất thảm trọng. Bây giờ nội bộ Tần Quốc thiếu lương thực, lòng người bàng hoàng. Trước mắt kỳ thực còn chưa tới mức độ hết lương, nhưng mà người được tin tức trước đã trữ hàng không bán, sớm đã dẫn đến khủng hoảng. Ngọc Thương tức giận. Mã Trường An cũng hoảng rồi, tự mình hạ lệnh binh mã xét nhà, xử tử không ít gian thương, ý đồ duy trì trật tự bình thường. Nhưng mà khủng hoảng tới, dựa vào giết một vài gian thương là vô dụng. Không lương liều mạng tìm lương thực, có lương lại tiếp tục trữ hàng. Trật tự lưu thông trên thị trường xuất hiện hỗn loạn. Này là dấu hiệu trước khi đại loạn. Ở dưới tình huống chưa hết lương thực đã thiếu lương thực như vậy, kẻ có tiền còn ra sức mua tích trữ. Vô số bác tính bắt đầu có tiếng oán than dậy đất. Này đã dao động đến căn cơ thống trị của Tần Quốc. Ngọc Thương tự mình đi Hàn Quốc, Yến Quốc, bỏ tiền cầu lương. Nhưng mà ai sẽ bán? Cho dù cất rượu kiếm được tiền phun ra cả gốc lẫn lãi, cũng không ai bán được. Không phải là không muốn bán, mà bán không nổi. Trừ kho lúa thiên hạ của Vệ Quốc, bất kể là Hàn Quốc hay Yến Quốc đều không thể thỏa mãn số lượng Tần Quốc. Trong hai nước còn có thật nhiều bách tính ăn không đủ no, thực là muốn thắt lưng buộc bụng bán cho Tần Quốc, quốc gia của mình sẽ xảy ra vấn đề. Huống chi dấu hiệu đại loạn đã hiện, các quốc gia đều yên lặng trữ lương, chuẩn bị chiến tranh, nào còn dư bán cho Tần Quốc. Cho dù là Nam Châu từng hợp tác mật thiết với Hiểu Nguyệt Các, Thương Triều Tông cũng thờ ơ lạnh nhạt. Nói thấy chết không cứu có lẽ hơi quá, nhưng mà mục đích lớn nhất của Yến Quốc và Hàn Quốc sẽ là muốn bức Tần Quốc quyết tử, công phá Tây Bình Quan. Chỉ có ép Tần Quốc đến tử lộ thì Tần Quốc mới sẽ không tiếc mà trả giá. Bất kể là Thương Triều Tông hay Hàn Quốc đều đang chờ. Tần Quốc không công phá được Tây Bình Quan, bọn hắn viện lương cũng vô dụng. Nếu như không công được, còn viện trợ lương thực để Tần Quốc kéo dài hơi tàn, trái lại sẽ bất lợi cho Yến Hàn, không bằng để cho bọn hắn tự mình tan vỡ. Đạo lý rất đơn giản. Tần Quốc có thể công phá, có thể giúp Tề vệ áp chế dã tâm của Tấn Quốc thì thôi. Nếu như không thể, sau khi Tấn Quốc dẹp yên Tề vệ, tất nhiên sẽ nghỉ ngơi. Muốn vững chắc địa bàn, không có nỗi lo về sau mới là có thể xua binh đồng tiến. Một Tần Quốc kéo dài hơi tàn là không ngăn được thế tiến công của Tấn Quốc. Đã như vậy còn không bằng để cho Tần Quốc vô lực chống đỡ. Hai nước Yến Hàn nhân cơ hội ung dung càn quét, thời dịp Tấn Quốc nghỉ ngơi, ổn định địa bàn. Yến Hàn cũng có thể nắm chặt thời gian xâm chiếm địa bàn Tần Quốc, sau đó lại liên thủ đối kháng Tấn Quốc. Nói trắng ra, Yến Hàn cũng nhìn chằm chằm Tần Quốc. Các nước đều đang mang Tần Quốc lên bếp lửa để nướng. Nướng chín rồi, vậy thì nhìn ai có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước đó Thương Triều Tông triệu tập các nước thương nghị kháng Tấn, chỉ là hành động vớ vẩn, đều là đến xem thường, đến xem tình huống. Từng người mang ý đồ riêng, có thể đàm phán được mới là lạ. Đương nhiên, Nam Châu không chịu giúp đỡ cũng là có nhân tố của Nghiêu Hữu Đạo. Thương Triều Tông hỏi qua ý kiến của Nghiêu Hữu Đạo. Ý kiến của Nghiêu Hữu Đạo rất đơn giản, một hạt gạo cũng không cho. Nghiêu Hữu Đạo đang chờ, đang quan sát, cũng dồn Hiểu Nguyệt Các vào chỗ chết, xem Ngọc Thương có thể vận dụng lực lượng khác đến giúp đỡ hay không. Lúc ở trước thánh cảnh, Tòa Như Lai nói vẫn làm hắn canh cánh trong lòng. Ngọc Thương quấn vào sự tình ám sát Ninh Vương Thương Kiến Bá năm đó, mà Thương Kiến Bá là Ngọc Thương tự tay giết. Khi Đồng Quách Hạo Nhiên chết xuất hiện nhà tướng, báo trước sau lưng sự kiện có quan hệ tới Ô Thường, mà Thương Kính rõ ràng là hắn là cho Ngọc Thương. Ngọc Thương đã nói là đồng mạch cho. Ngọc Thương không nói thật, lại một bực ăn khớp với hồ sơ mật của Phiêu Miễu Các. Có người sửa chữa hồ sơ mật của Phiêu Miễu Các sao? Là ai? Đến mức độ này, đối thủ chủ yếu của Nghiêu Đạo đã chuyển về phía tầng thứ cao hơn. Nói chung đều là dồn Tần Quốc vào chỗ chết. Đối mặt nội bộ Tần Quốc càng lúc càng loạn, Tần Quốc mới là quốc đối mặt tan vỡ. Ngọc Thương rốt cục là ngồi không yên, cực kỳ nổi giận, rốt cục là hạ sát thủ đối với Đường Chính Ước. Sai không ở Đường Chính Ước. Ngọc Thương phán đoán sai tình thế cũng có một phần nhân tố rất lớn, nhưng mà thời điểm này không thể để hắn đi ra gánh vác oan ức, chỉ có thể là Điền Chính Ương chết. Thời dịp tiền tuyến sĩ khí đề mê, tiền tuyến và kinh thành cơ hồ đồng thời động thủ. Tiền tuyến xử tử Điền Chính Ương cùng một nhóm thủ hạ tâm phúc. Bên kinh thành thì bắt vợ con Điền Chính Ương vào nhà giam, tạm thời chưa giết. Ra tiền tuyến chấp hành là Hiểu Nguyệt Các, nhưng mà người phụ trách chấp hành lại là Mã Trường An. Mã Trường An thay thế Điền Chính Ương tiếp tục dẫn quân tấn công Tây Bình Quan. Bên cạnh có người Hiểu Nguyệt Các khống chế gắt gao, đừng hòng chạy. Người nhà cũng bị triều đình bắt xuống làm con tin, không hạ được Tây Bình Quan, hậu quả có thể tưởng tượng. Thế cục đến mức độ này, Mã Trường An cũng hối hận không thôi, từng cầu La Chiếu ra tay. Hắn cầu La Chiếu vô dụng, ngay cả Ngọc Thương mời La Chiếu cũng không đáp ứng, không phải là không muốn đáp ứng mà là không thể đáp ứng. La Chiếu không ngốc, sớm làm không làm, hiện tại thế cục đã như vậy, thủ quân của Doãn Trừ bị chuẩn bị thỏa đáng, hắn đi tấn công Tây Bình Quan đã có thể làm gì chứ? Thời điểm này giết Điền Chính Ương, hắn đi tiếp quản nhân mã của Điền Chính Ương, làm sao hiệu lệnh đây? Cũng chỉ có Mã Trường An trên tay nắm nhân mã của mình mới có thể điều động được. Đạo lý chính là như thế. La Chiếu không chịu ra mặt thống quân. Đến mức độ này hắn chỉ có thể dựa vào theo trước đây Ngọc Thương nói, nhân cơ hội thanh tẩy dòng chính của Điền Chính Ương và Mã Trường An, sau đó bản thân lại toàn diện tiếp nhận binh quyền. Tần Quốc ở dưới tình huống như vậy, nếu như sau lưng đã có cản tay, cuộc chiến này hắn không có biện pháp đánh. Tây Bình Quan, Mã Trường An phát động một trận tiến công quy mô lớn, nhưng thất bại rồi. Tin thất bại truyền về Hoàng cung Tấn Quốc, Ngọc Thương ngồi ở trong phòng tối đen, im lặng không nói. Lặng im một lúc, bỗng Ngọc Thương trong bóng tối thăm thẳm ai thán một tiếng: Ngưu lão đệ, người chết quá sớm, hại ta thê thảm theo rồi. Chạy đi cầu Yến Quốc, cầu Từ Kim Động, cầu Thương Triều Tông đều vô dụng. Hắn suýt nữa thì quỳ xuống. Nếu quỳ hữu dụng, hắn thật sẽ quỳ. Thời điểm này mặt mũi là cái rắm gì chứ? Đợi ổn định xong còn có cơ hội đòi lại. Lúc này hắn hoài niệm Nghĩa Hữu Đạo không gì sánh được. Chuyện đến nước này mới phát hiện vẫn là thời điểm hợp tác với Nghĩa Hữu Đạo là vui vẻ nhất. Tuy cũng sẽ có tranh chấp, nhưng mà sự tình gì cũng dễ thương lượng. Nếu như Nghĩa Hữu Đạo ở đây, bằng bản lĩnh của Nghĩa Hữu Đạo và được lực ảnh hưởng đối với Yến Quốc, sự tình cầu viện có thể sẽ có chuyển cơ. Nhưng mà cũng chỉ có thể cảm khái thôi. Biết coi như Nghĩa Hữu Đạo sống thì cũng bị nhốt ở trong thánh cảnh, không nên lạc được. Cái gọi là hại hắn là trách Nghĩa Hữu Đạo không nên cho hắn bí phương cất rượu, cũng đang trách mình thiền cận không nên quá tham. Nhưng rất nhiều chuyện theo tình huống lúc đó mà nói là khó tránh khỏi. Nghĩa Hữu Đạo rất hào phóng, bí phương nói cho liền cho, hắn không nhịn được. Mà lúc đó Tần Quốc lập quốc cần rất nhiều tiền tài mới ổn định lòng người, cải thiện cục diện có biện pháp cấp tốc thu lợi, hắn làm sao mà nhịn được không dùng. Trời tờ mờ sáng, trong trung quân của quân Tề, Hồ Diên Vô Hận lấy được tình báo, nhìn thấy tin Điền Chính Ương qua đời, khẽ lắc đầu. Từ khi biết Doãn Trừ chiếm được Tây Bình Quan, hắn liền biết khó công, đặc biệt là binh mã Tề Quốc, hắn không am hiểu tác chiến vùng núi, cho nên hắn quả đoán từ bỏ, bức Tần Quốc không tiếc trả giá, lấy Tây Bình Quan tiêu hao lực lượng Tấn Quốc. Sự thực chứng minh hắn phán đoán không sai, Tần Quốc là thật không tiếc trả giá. Nhấn xuống tin Điền Chính Ương qua đời, Hồ Diên Vô Hận đã xoay người đi về phía địa đồ, nhíu mày, thần sắc lo âu. Trạng thái trên địa đồ biểu hiện, sau khi cao phẩm thất bại, đã lần nữa xây dựng ra phòng tuyến vững chắc, làm thế tiến công của quân Tề bị ngăn trở khắp nơi. Người ngoài nghề nhìn không hiểu, nhưng mà hắn nhìn ra ngoài ý tứ cao phẩm, có nhiều chỗ tình nguyện bỏ thủ, cũng muốn lùi giữ vững núi để chế tạo trận địa phòng ngự, ở mức độ lớn nhất nhược hóa uy lực kỵ binh tiến công của Tề Quốc. Mà sau khi vững chắc phòng tuyến, cao phẩm lại phái nhân mã từng bước nuốt chừng địa bàn của các thế lực thái độ mơ hồ. Cao phẩm bày ra cái trạng thái vững vàng, bày ra ý đồ muốn cùng hắn tiêu hao. Bên Tấn Quốc truyền đến tình báo, Tấn Quốc thu được lượng lương thảo sung túc đã phát động trạng thái toàn dân lạp binh. Hắn ý thức được chiến lược của quân Tấn chuyển biến, xúc thế nghiền ép. Không thể nhanh chóng đánh bại đại quân của cao phẩm, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Không tiếc trả giá cường công cũng không thực hiện, tiêu hao hết tinh nhuệ Tề Quốc mà nói, chỉ sợ là rất hợp ý Quân Tuấn. Làm sao phá cục? Tâm tình của Hồ Diên Vô Hận cực kỳ trầm trọng. Tình thế một mất một còn giữa Quân Tấn và Quân Tề đột nhiên cải biến. Nam Châu, trong Anh Vũ Đường, cục diện Mông Sơn Minh không muốn nhìn thấy đã xuất hiện. Bất hạnh bị hắn nói trúng. Tấn Quốc quả nhiên đã phát động trạng thái toàn dân là binh. Hắn cũng nhìn chằm chằm địa đồ, nhìn chằm chằm trạng thái hai quân Tấn Tề đối lập. Trạng thái Quân Tấn phòng ngự làm hắn cảm giác có chút quen mắt, dường như là rất có phong thái của Hàn Quốc Kim Tước. Phòng tuyến chỉ có thể sử dụng một chữ ổn để hình dung. Thiên hạ này, trên chiến trường ai thiện công nhất, Mông Sơn Minh hắn là số một. Nhưng mà nếu về bàn là ai thiện thủ nhất, thì Hàn Quốc Kim Tước mới là số một. Tư Mã chắc chắn cũng không phải là hư danh. Phương pháp lợi dụng địa thế, phong cách phòng thủ như vậy, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Mông Sơn Minh ý thức được có lẽ đã năng lực tác chiến của cao phẩm không phải đỉnh cấp, nhưng mà năng lực thực tiễn không thể khinh thường. Cao phẩm nhằm vào phong cách tác chiến của Kim Tước hạ xuống công phu rất lớn. Lấy biện pháp chặn Mông Sơn Minh hắn đến chặn Hồ Diên Vô Hận. Dưới cục diện này, Hồ Diên Vô Hận chậm chạp khó có thể đánh giá thế tiến công có lợi. Nói rõ Hồ Diên Vô Hận đã gặp phải phiền toái. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm địa đồ, đăm chiêu phương án xử lý. Trong lều, Thiệu Bình Ba đang nằm ở trên giường, tỉnh rồi, đã sớm tỉnh, nhưng mà vẫn tĩnh lặng nằm đó, ngơ ngác nhìn góc lều vậy. Thiệu Tam Tỉnh gọi mấy lần không thấy phản ứng, không gọi nữa. Đột nhiên tiếng khặc khặc truyền tới. Thiệu Tam Tỉnh ngồi bên cạnh buồn ngủ thức tỉnh, thấy Thiệu Bình Ba đang dễ dụa ngồi dậy. Đại công tử. Thiệu Tam Tỉnh tranh thủ đi dìu hắn. Thiệu Bình Ba đứng lên nói, đi ra ngoài một chút. Thiệu Tam Tỉnh lo lắng nói, đại công tử, pháp sư nói ngài không thích hợp ở lại lao tâm lao lực, cần tĩnh dưỡng. Thiệu Bình Ba vẫn là câu nói kia, đi ra ngoài hóng mát một chút. Thiệu Tam Tỉnh đành phải tranh thủ lấy áo choàng đuổi theo, khoác áo choàng lên vai Thiệu Bình Ba. Trời hơi sáng, sáng sớm gió man mát, trên cỏ có gió có giọt sương, không khí trong lành, nhưng mà xen lẫn một chút mùi phân nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghe chuyện. Đừng nói mùi này. Chúc các bạn nghe mùi phân và nước tiểu người ở trong quân doanh lâm thời là khó tránh khỏi. Tiến lên đánh trận, không chú ý nhiều như vậy, nhân mã lại đông, này là không cách nào có thể tránh được. Đại nhân, thân thể ngài nên tĩnh dưỡng nhiều một chút. Một nhân viên hắc tùy đài tiến lên căn dặn. Thiệu Bình Ba gật đầu cảm ơn hảo ý quán. Có chút phiền muộn, tùy tiện đi lại một chút mà thôi. Cũng vất đầy ra hiệu đối phương không cần. Đối phương dừng lại. Hai chủ tớ chậm rãi bước đi. Bốn phía thỉnh thoảng có đội ngũ tuần tra xen kẽ qua lại, thậm chí còn trải qua bên cạnh hai người. Trên bầu trời tờ mờ sáng có thể nhìn thấy phi cầm cỡ lớn tuần tra qua lại, phòng bị có người tiếp cận từ không trung. Dừng lại ở phụ cận một tháp canh giản dị, trông về phía đại quân. Thiệu Bình Ba im lặng một lúc mới từ từ nói, ta vì Tấn Quốc dốc hết tâm huyết, nhưng người trong triều lại không dung ta. Thiệu Tam Tỉnh quan sát một chút, thấy tâm thái quán sắc thực bình tĩnh lại, lúc này mới dám mở miệng nói, đại công tử, sự tình cưới thất công chúa tuyệt đối không thể đáp ứng. Theo lý thuyết, hắn chỉ là nô bộc, không có quyền can thiệp hôn nhân đại sự của chủ nhân. Thế nhưng sự tình này hắn thực khó có thể chịu đựng. Nếu cưới bách tính bình dân thì cũng thôi, nhưng mà sự tình của vị thất công chúa này đã là thiên hạ ai ai đều biết. Cưới thất công chúa mà nói, đại công tử sẽ vĩnh viễn không thể nhấc đầu lên nổi. Mà đại công tử vốn là người trọng tâm tư, dẫn đến tâm lực tiểu tụy, không thể bị kích thích quá độ. Lâu dài gánh lấy sự tình như vậy mà nói, làm sao có thể chịu đựng nổi này. Thiệu Bình Ba nói, làm sao cự được. Sự tình phát sinh trong triều ngươi cũng biết, mọi người đang chờ ta cự tuyệt. bách quan đều đáp ứng bệ hạ và công chúa. Chỉ cần công chúa nguyện gả, các gia tộc đều sẽ nguyện cưới. Chỉ có ta là không muốn sao? Chỉ cần ta cự tuyệt, mọi người sẽ giống như là sói đói mà nhào tới. Các loại công kích sẽ dìm ngập ta. Ta khổ tâm kinh doanh hết thảy đều hóa thành hư không. Ta lập xuống công lao lại lớn cũng không bằng cách nào đạt được ban thưởng. Đều là hóa thành hư không ở trong miệng của bọn hắn. Sau này, coi như bệ hạ lại muốn dìu ta, sự tình này cũng sẽ trở thành cái thóp để bọn hắn công kích. Bọn hắn sẽ lợi dụng mãi. Thiệu Tam Tình nói, đại công tử vì bệ hạ ra sức trông ngựa, nên cầu bệ hạ. Thiệu Bình Ba than thở, vô dụng. Đại thế đã thành, bệ hạ cũng không ngăn được. Tình huống trong triều người cũng rõ, cho rằng là Hắc Thủy Đài truyền đến rồi. Kia là bệ hạ truyền tới, để ta tự mình nhìn mà lo liệu. Hắn cũng bó tay rồi. Thiệu Tam Tỉnh bi phẫn, đại công tử tuyệt không thể cưới Tất công chúa. Đại công tử vì Tấn quốc dốc hết tâm huyết, nhưng mà Tấn quốc đối xử như vậy không bằng rời đi. Thiệu Bình Ba nói, ngươi nhìn xung quanh một chút đi. Đi được sao? Nghe lời ấy, Thiệu Tam Tỉnh lưu tâm quan sát bốn phía. Kết quả phát hiện phía sau có người Hắc Thủy Đài không xa đang gần theo dõi. Bốn phía càng có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhất thời minh bạch đại công tử kiên trì muốn đi là dụng ý gì. Thiệu Bình Ba nói, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Chiến lược của Tấn quốc đã được chế định, xúc thế nghiền ép. Chỉ ít trước mắt mà nói, tác dụng của ta là không lớn. Nếu ta dám chạy, bọn hắn sẽ giết ta không có bất cứ do dự. Thiệu Tam Tỉnh bi phận, đại công tử không chối từ gian lòng, đổi lại là báo đáp như vậy, đáng hận mà. Lẽ nào không còn biện pháp khác sao? Thiệu Bình Ba nói, ta ngược lại nghĩ qua mấy biện pháp. Biện pháp tốt nhất là Thất công chúa chết, thứ hai là cao phẩm lấy chiến giải vây, cái khác chính là cầu trường quỹ hỗ trợ, vận dụng lực lượng bên Khí Vận Tông can thiệp triều chính. Nghe được có những biện pháp này, Thiệu Tam Tỉnh vội vàng hỏi, làm sao diệt Thất công chúa? Thiệu Bình Ba nói, Thất công chúa xông vào chính triều, trước tiên là lấy hoàng quyền bức hiếp bách quan nhà ra, sau đó lại lấy bách quan phản bức bệ hạ, bày mưu nghĩ kế trong triều. Này là một nha đầu 10 tuổi, mười mấy tuổi sao có thể làm được chứ? Sau lưng tất có người xui khiến giáo dục. Ta không biết người phương đảo xui khiến, nhưng có thể làm ra được sự tình này cũng là đang chờ ta hạ thủ với Thất công chúa. Trước khi không biết rõ đối thủ là ai, không biết đối phương bố trí, ta chui đầu vào lưới, cái này tạm không thể làm. Muốn hóa giải sự tình này, đối tượng hạ thủ với Thất công chúa tốt nhất kỳ thực là bệ hạ. Nếu như ở trước khi chiến sự phát sinh, bằng vào tính trọng yếu của ta, bệ hạ sẽ hạ sát thủ với Thất công chúa. Hiện tại, lẽ nào ta có thể nâng dâng thư bệ hạ để cho bệ hạ đi giết nữ nhi của mình sao? Thiệu Tam Tỉnh nói, vậy đi cầu Cao Đại Tư Mã. Thiệu Bình Ba nói, thái độ của cao phẩm đã rất rõ. Hắn nói với ta Tấn quốc chế định lại chiến lược, chẳng khác nào là nói cho ta, đối với hắn mà nói, ta đã không phải là tồn tại không thể thiếu. Hắn chắc không vì ta mà đắc tội cả triều, không có phen bố trí để tiến hành bức bách, hắn sẽ là không nhả ra hỗ trợ. Bên triều đình cũng sẽ không cho ta thời gian bố trí. Người dùng thủ đoạn này hạ thủ cắt vào điểm tinh diệu, hơn đã tàn nhẫn ôn chuẩn, căn bản không cho ta cơ hội lấy hơi, không cho ta thời gian suy tính. Trước đó không hề có dấu hiệu, ta cũng không dự phòng, bị đánh trở tay không kịp, phản ứng lại đã muộn, đã dãy rụa trong cạm bẫy. Thiệu Tam Tỉnh nói, vậy cũng có thể mời trường quỹ hỗ trợ. Thiệu Bình Ba gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà sự tình này động tĩnh huyền náo quá lớn, hành vi dị thường rất dễ bị Phiêu Miễu Các phát hiện, chỉ sợ trường quỹ cũng không dám nhúng tay. Nhưng mà chuyện đến nước này phải thử một chút, liên hệ trường quỹ để hắn vận dụng lực lượng giết Thất công chúa, hoặc là khống chế Khí Vận Tông quấy rầy triều chính. Hai người đến tự do chọn một. Hắn sẽ cảm thấy biện pháp nào tốt thì dùng. Thiệu Tam Tình gật đầu. Được, vậy ta sẽ liên hệ hắn. Thiệu Bình Ba nói. Vẫn là câu nói kia. Sự tình này động tĩnh quá lớn. Ta đánh giá khả năng trưởng quỹ nhúng tay không lớn, không hẳn sẽ đáp ứng giúp ta. Trưởng quỹ rất trọng yếu với ta. Nếu như hắn thực không có nắm chắc, ta cũng không có tiện miễn cưỡng. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy hắn có chuyện. Hắn có chuyện tất nhiên sẽ liên lụy ta. Kia là vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó người ta ngay cả tính mạng cũng không nổi. Thiệu Tam Tình nói. Đại công tử có ý gì? Thiệu Bình Ba nói. Làm chuẩn bị vẹn toàn. Nếu như hắn không chịu giúp đỡ, thì để hắn hỗ trợ một chuyến khác, tìm ra đối thủ của ta là ai. Xảy ra sự tình không đáng sợ. Đáng sợ nhất là ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Người này quá nguy hiểm, tìm ra để còn phòng bị. Đợi ta đứng vững gót chân, trừ tất cả người này, mặc khác để trưởng quỹ hỗ trợ quân tâm. Trên chiều, người nhắm vào ta lấy ai làm chủ, muốn tự tại, không diệt trừ một nhóm người chấn nhiếp là không được. Nói xong quay đầu lại nhìn Thiệu Tam Tình. Những sự tình này không thể để người Hắc Thủy Đài đi thăm dò. Ta trên tay lại không có lực lượng khác, chỉ có thể xin trưởng quỹ hỗ trợ. Thiệu Tam Tình gật đầu. Minh bạch. Nhìn chặng đường chân trời càng ngày càng sáng, Thiệu Bình Ba than thở. Vốn tưởng Nghiêu Đạo chết rồi có thể thở một hơi, ta ngược lại muốn nhìn xem vị nào hạ ngoan thủ như vậy, trên chiều ẩn giấu nhân vật như vậy. Trước đó ta lại không nhận ra. Trong mắt lóe lên ngoan lệ. Nói đến Nghiêu Đạo, Thiệu Tam Tình hơi chút ầm ồ. Lúc trước Nghiêu Đạo khiến cho đại công tử thân bại danh liệt, đến nỗi đại công tử tức giận nôn ra máu. Bây giờ đã bốc lên một người muốn đại công tử thân bại danh liệt, đồng dạng làm cho đại công tử tức giận đến nôn ra máu. Nghiêu Đạo bị vây trong thánh cảnh, đại công tử xuất sơn chưa gặp qua đối thủ, đang một đường phiên vân phúc vũ. Ai biết Nghiêu Đạo vừa chết lại bốc lên một cái quấy rối như thế này. Đại công tử, bây giờ đi đâu? Thiệu Tam Tỉnh lo lắng hỏi, muốn sớm làm chuẩn bị. Thiệu Bình Ba nói, ra sự tình như vậy, ta tạm thời cũng vô tâm nghĩ cách khác. Không giải quyết hậu hoạn, cái gì cũng không làm được. Tạm thời không đi đâu, thừa dịp thân thể có bệnh, có thể tạm thời không trả lời bệ hạ. Trước tiên kéo dài ít ngày, chờ tin tức bên trưởng quỹ lại quyết định. Người nhanh đi liên hệ. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh đáp lại. Có chút sự tình không ra Thiệu Bình Ba dự liệu. Vì trưởng quỹ kia lo lắng sự tình động tĩnh quá lớn, người quan tâm quá nhiều, không chịu vận dụng lực lượng phiêu miễu các ám sát thất công chúa, chứ nói chi là không chế khí vân tông can thiệp, quá dễ dàng lộ ra kẽ hở. Bất quá tra ra là ai ở hậu trường ném đá giấu tay lại không có vấn đề. Hơi dẫn dắt phiêu miễu các quan tâm, phiêu miễu các tự nhiên sẽ tìm kiếm trần tướng. Trưởng quỹ tiện thể thu được tin tức là được. Mà Thiệu Bình Ba mượn thân thể có bệnh, chậm chạp không trả lời Thái Thúc Hùng, Thái Thúc Hùng cũng không có dùng. Những người trong triều lại đang không ngừng bức Thái Thúc Hùng, hoài nghi Thiệu Bình Ba mượn cớ bệnh mà từ chối. Thái Thúc Hùng lại không tiện nói tin tức truyền qua làm Thiệu Bình Ba tức ói máu. Cuối cùng, người tự mình lao tới tiến tuyến, đại biểu triều đình thăm viếng Thiệu Bình Ba, cũng nói mỹ ý của triều đình, hỏi ý kiến Thiệu Bình Ba thế nào, bức Thiệu Bình Ba tỏ ra thái độ. Thiệu Bình Ba muốn giả bệnh cũng không giả được. Người ta dẫn theo pháp sư giúp hắn kiểm tra thân thể, xác nhận thân thể hắn bệnh thật, nhưng điều dưỡng một chút đã không lo ngại. Đối mặt o ép tỏ thái độ, Thiệu Bình Ba miễn cưỡng vui cười, mãnh liệt biểu thị Thái Thúc Hoàn Nhi thanh bạch, có thể được công chúa vừa ý là vinh hạnh của hắn. Nếu như bệ hạ và công chúa nguyện ý, hắn nguyện cưới. Đại thần kia nở nụ cười quỷ dị, mang theo ý cười mà rời đi. Mà Thiệu Bình Ba nằm trong lều lại ho khan kịch liệt. Tu sĩ vội vàng thi pháp hỗ trợ áp chế khí tức. Thiệu Bình Ba bình tĩnh lại, nằm im lặng, có chút thất thần. Hắn nhớ trong nông trại cùng Thái Thúc Hoàn Nhi gặp mặt. Thái Thúc Hoàn Nhi nói hoàng đế đáp ứng nàng một điều kiện, nói tương lai sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc đó hắn không coi uy hiếp Thái Thúc Hoan Nhi ở trong lòng. Ai biết Thái Thúc Hoan Nhi một lời thành sấm chứ. Trước khi đại thần rời đi không khỏi cáo từ đại tư mã Cao Phẩm. Cao Phẩm cười hòa ái tự nhiên tiện đối phương. Đợi khách nhân rời đi, ánh mắt Cao Phẩm tìm đến lều vải cách đó không xa, nói thầm một tiếng. Đáp ứng, như vậy cũng tốt. Đại thần kia hồi chiều cũng mang về thái độ của Thượng Bình Ba. Cả triều đều vui mừng, chúc mừng bệ hạ. Thái Thúc Hùng mượn cớ Thượng Bình Ba có bệnh, đợi lành bệnh lại nói hôn sự cũng không muộn. Nhưng mà đại thần kia một mực chắc chắn Thượng Bình Ba đã khỏi bệnh, chỉ là đang tu dưỡng mà thôi. Nếu không tin có thể triệu Thượng Bình Ba về kinh thành tu dưỡng kiểm tra. Thái Thúc Hùng mượn cớ chiến sự gay cấn, không thích hợp xử lý hôn sự. Quần thần đại nói, chính bởi vì đại chiến gay cấn, trả lại thanh bạch cho công chúa cũng chính là vì quét sạch đồn đại, cổ vũ quân tâm sĩ khí, nhất cử lưỡng tiện, đạo lý phải nói là nhiều vô số kể. Nói trắng ra, Thái Thúc Hùng cố ý nâng đỡ Thượng Bình Ba, mọi người đều cảm nhận được, làm cho lợi ích của mọi người nhất trí. Cho dù là người nhất quán đứng ở bên Thái Thúc Hùng, cũng cảm nhận được Thượng Bình Ba khiêu chiến địa vị của mình, không dung Thượng Bình Ba thay vào. Mọi người căn bản là mặc kệ Thượng Bình Ba có phải là bệnh hay không, tại chỗ chọn ra ngày lành tháng tốt, thượng tấu. Đối mặt cả triều nhất trí tỏ thái độ, Thái Thúc Hùng chỉ có thể ẩn thân, ân chuẩn. Thái Thúc Hùng chỉ có thể ân chuẩn, nhưng mà sau khi trở lại ngự thư phòng, lập tức đập phá đồ đạc. Tư vị bị mọi người bức cung không có dễ chịu, có chút không nuốt trôi được. Tà khí này không thể dùng. Hắn chuẩn bị chờ thế cục của chiến trường ổn định, sẽ tìm cơ hội tính sổ với các đại thần. Hôn kỳ đã định, ngày 8 tháng sau, còn có hơn nửa tháng. Tấn Kinh, trong sứ quán Tống Quốc, Mạnh Đức Mãn gặp Giả Vô Quần báo tình huống thăm dò được. Người có thạc đại biểu một quốc gia đi sứ, dù không có bản lĩnh gì cũng không đến nỗi ngốc. Chuyện đến nước này, căn cứ các loại bố trí trước đó, thêm vào tình huống Giả Vô Quần quan tâm, hắn đại khái đã rõ ràng mục đích của Giả Vô Quần, bức Thượng Bình Ba cưới thất công chúa của Tấn Quốc. Giả Vô Quần nghe xong nở nụ cười, đưa tay sau lưng Nguyên Tòng viết. Nguyên Tòng cảm nhận được chữ viết có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn hắn một chút sau đó mới nói. Biết rồi, Mạch đại nhân, người tới thật đúng lúc. Ta muốn cáo từ Mạch đại nhân, mấy hôm nay quấy rầy, Mạch đại nhân bảo trọng, ngày khác ở Tống Kinh tái kiến. Mạnh Đức Mãn kinh ngạc, tiên sinh muốn rời đi. Giả Vô Quần viết, có chuyện quan trọng khác, dùng bữa trưa xong sẽ đi. Mạnh Đức Mãn vội nói, tiên sinh đột ngột rời đi, có phải là hạ quan chiêu đãi không chu đáo hay không vậy? Giả Vô Quần nói, không, thời điểm Mạch đại nhân quay về Tống Kinh nhận chức, có thể đến tướng phủ tìm ta. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Đức Mãn liền cười rạng rỡ. Được, được, được, sau khi quay về Tống Kinh nhất định là đi bái phòng tiên sinh. Giả Vô Quần không muốn cùng hắn nhiều lời, khách sáo vài câu thì đuổi đi. Đợi người vừa đi, Nguyên Tòng không rõ hỏi Giả Vô Quần, chúng ta rời đi sao? Giả Vô Quần viết, Thượng Bình Ba sắp về, chúng ta cũng nên đi rồi. Người này thủ đoạn ác độc, lưu lại khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên Tòng nói, người làm những này không khó tra ra chân tướng, buông tay rời đi như vậy, người không sợ bên này tra ra chân tướng sẽ xuất hiện sự cố? Giả Vô Quần nói, tra ra chân tướng thì lại thế nào? Đại thế đã định, những người trên triều mới sẽ không quản nguyên nhân sau lưng thế nào, là sẽ không nhả ra, chỉ sẽ biết thời biết thế. Bằng không người mù quáng cắn chất sự tình này sẽ phải gánh trách nhiệm. Thiệu Bình Ba nên cưới còn phải cưới, không có khả năng thay đổi. Loại bố trí này cũng không gạt được Thiệu Bình Ba. Đợi hắn phản ứng kịp, chẳng mấy chốc sẽ tra ra chân tướng, mà ta muốn chính là Thiệu Bình Ba tra được. Nguyên Tòng nói, vì sao? Giả Vô Quần nói, Thiệu Bình Ba tra ra là người ngoài Tấn Quốc gây khó dễ, mặc kệ có hy vọng hay không, đều sẽ đăng báo Thái Thúc Hùng, liên lụy tới khả năng thế lực bên ngoài nhúng tay. Thái Thúc Hùng tất nhiên động thủ, sẽ tìm mẹ con Lan Quý Phi xác nhận. Một khi tra được chứng cứ, hai mẹ con này muốn không nhả ra cũng khó. Hai mẹ con tất gánh lửa giận của Thái Thúc Hùng. Cuối cùng là ta sẽ để cho mẹ con các nàng biết là Thượng Bình Ba không muốn kết hôn Thái Thúc Hoàn Nhi mà đâm thủng sự tình này. Nguyên Tòng dường như là minh bạch cái gì đó. Người muốn để mẹ con các nàng thống hận Thượng Bình Ba. Giả vô quần vịt là Thái Thúc Hoàn Nhi. Lan Quý Phi thống hận lại có thể thế nào chứ? Sau này chân chính thành thân ở chung với Thượng Bình Ba là Thái Thúc Hoàn Nhi. Tính cách của nha đầu này ở trước khi ta động thủ đã có chút hiểu rõ. Từ nghe phong thanh tình hình ngày đó chiều trên chiều, trong xương cũng không phải là hạng người nhu nhược. Làm ra sự tình trả thù tàn nhẫn gì với Thượng Bình Ba cũng có thể xảy ra, coi như không phát sinh cái gì. Sau khi Thượng Bình Ba cưới nàng thì cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ta trước hỏi tiên sinh, người không bệnh lại ho ra máu là Thượng Bình Ba. Nguyên Tòng sửng sốt. Chả lẽ người muốn Thượng Bình Ba tức chết à? Giả vô quần nói. Có thể tức chết hay không chưa biết, nhưng mà tức một chút cũng không sao. Nếu như là không chọc tức được hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp dạy Thái Thúc Hoàn Nhi làm sao mà chọc giận hắn. Bất quá này đều là nói xong. Sát chiêu chân chính nhắm vào Thượng Bình Ba là ở Tề Quốc. Chúng ta không ngại đi một chuyến. Nguyên Tòng nói. Chúng ta đi Tề Quốc à? Giả vô quần viết. Muội muội quán ở Tề Kinh, muội muội hắn từng cầu đệ tử quỳ y giải độc giúp em rể. Trong sự tình này có chút ý tứ, có thể nghĩ biện pháp làm chút tay chân. Thiệu cưới Thái Thúc Hoàn Nhi không tình nguyện, lần này cưới cũng là bị bức bất đắc dĩ. Để Thái Thúc Hùng lầm tưởng Thiệu bởi vì vậy mà lòng băng oán hận muốn phản đầu phục Tề Quốc không khó. Lòng nghi ngờ của đế vương rất nặng, thủ đoạn của Thiệu Bình Ban độc ác như thế, Thái Thúc Hùng không giết hắn cũng phải giam lòng. Chắc chắn sẽ không đón đầu quân kẻ khác. Thượng Bình Ba triệt để mất đi liên hệ với ngoại giới, sẽ không có bất cứ đất dụng võ nào, là thịt cá trên thất gỗ, lại giết chết dễ như ăn cháo vậy. Nguyên Tòng thổn thức lắc đầu. Người đủ nhẫn tâm. Giả vô quần viết. Ai đủ tàn nhẫn? Ngươi còn phải hỏi người sau lưng người ấy. Nhận việc lần này vốn là phiền phức, không giải quyết triệt để mà nói, Thượng Bình Ba không phải là người hiền lành gì. Người ta đều gặp nguy hiểm, ta viết như vậy rất mệt, để Ngụy Đa thu thập một chút rời đi, lại đây sẽ rất nguy hiểm. Viết xong buông tay. Nguyên Tòng quay đầu lại hô: Ngụy Đa. Sau bữa trưa, mọi người nhanh chóng rời đi. Mà Thượng Bình Ba thân ở trong quân doanh tù dưỡng, tốc độ tra ra chân tướng dường như là nằm ngoài dự đoán của Giả Vô Quần. Chỉ mấy ngày, trừ thời gian Kim Sĩ đưa tin tới chỉ hoãn, Thiệu Tam Tỉnh tiến vào trong lều nhìn xung quanh một chút, trong tay áo móc ra một mật thư, nhìn Thiệu Bình Ba thấp giọng nói: Đại công tử, trưởng quỹ gửi thư, đã tra ra sự tình. Thiệu Bình Ba đột nhiên mở mắt, trong nhà mắt tinh thần tỉnh táo, cấp tốc ngồi dậy nhận thư kiểm tra, xem xong cau mày nói thầm: Không phải người trên triều. Giả không lưỡi, giả vô quần, ẩn tướng Tống Quốc. Thiệu Tam Tỉnh thấp giọng nói: Sẽ không sai. Trong thư nói, từ tình huống phiêu mộ các quản chế nơi đến xem, có thể bài trừ là quan viên trong triều chủ mưu. Hơn nữa người phiêu mộ các đã tìm tới tới miếu chủ của Hỏa Thần Miếu. Người này thật là bị người sứ quán Tống Quốc thù mua. Thiệu Bình Ba đứng dậy bồi hồi kỳ quái nói: Ta từng nghe nói qua vị ẩn tướng này, nhưng mà người này nhất quán điệu thấp, ta ván chưa từng gặp, cũng không ân oán, vì sao phải hại ta? Này là không bình thường. Thiệu Tam Tỉnh buồn bực: Là có chút kỳ quái. Thiệu Bình Ba cúi đầu xem thư, sau đó nói nhỏ: Người ở sứ quán Tống Quốc, lẽ nào là ý đồ của Tống Quốc? Chả lẽ bên này để lộ tin tức, biết là ta chủ tính trận chiến này là nhắm vào ta? Tay cầm thư nhẹ nhàng gõ bàn tay. Các chẳng bạn đang nghe chuyện thông tại sự website nghechuyenma.net. Nếu là ẩn chúc tướng ở sau lưng Tử Bình Hưu thì không có gì kỳ quái. quay đầu lại nhìn Thiệu Tam Tỉnh cười gần. Chẳng trách tự Bình Hưu có thể ở dưới hoàng quyền Mục Thị ngồi vững nhiều năm. Ngô Công lĩnh thượng vị, hắn cũng có thể sừng sững không đủ. Chẳng trách người Câm này được xưng là ẩn tướng, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Xem ra ta nên trở về kinh thành gặp vị ẩn tướng này một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn muốn làm gì. Đưa tin cho trưởng quỹ, giúp ta tập trung hắn. Vì phòng ngừa có trò lừa, giúp ta chuẩn bị gặp mặt hắn. Được. Thiệu Tâm Tình gật đầu đáp lại. Nên đi từ biệt Cao đại nhân rồi đi. Đi thôi. Thợ Bình Ba như trong nhắm mắt khôi phục ý chí chiến đấu, vung tay lên, nhanh chân rời đi. Đỡ bất vị này muốn hồi kinh thản nhân đối mặt tất cả. Cao Phẩm vui mừng không ngớt, vừa muốn thiết yến tiện được, nhưng mà Thợ Bình Ba nói thân thể có bệnh. Cao Phẩm đành phải thôi, nhưng mà cũng tự mình đưa tiễn, tận mắt nhìn ba con phi cầm cỡ lớn chờ đám người Thợ Bình Ba bay lên không xa. Mình xin nghỉ đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và những ngày không nghỉ này thì mình sẽ cố gắng đọc đều nhất cho mọi người nhé. Anh em cứ yên tâm. Dạo này đọc khá là đều rồi. Tháng này thì chắc là sẽ vượt chỉ tiêu, là chưa hết tháng 11 sẽ hết. Hết group. Xin chào mọi người.